Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 786, chương 787. Tiên ma phẫn nộ, cái kia lôi kiếp tuy nhiên bị xuyên thấu, cơ hồ sụp đổ, nhưng vẫn như cũ không thấy tiêu tán. Còn mơ hồ có biến mạnh xu thế. Đây tuyệt đối là thiên tài. Vì sao vị kia Hạo Thiên Thánh Đế thủ hạ có yêu nghiệt như thế vậy thiên tài? Mà ta Vương gia lại bình thường không có gì lạ. Vương Kính Long trong lòng đã có một chút ghen tị. Hắn ghen ghét Từ Hạo Thiên, cũng thưởng thức Lôi Chấn Tử. Muốn cầm Lôi Chấn Tử đặt vào Vương gia tâm tư càng thêm mãnh liệt. Một bên khác, Trịnh Kiến Sinh cùng Đông Tường tâm tư cũng là khác nhau. Nhân tài như vậy, dù cho đặt ở của tiên giới cũng là đứng hàng đầu. Tất cả nhà tranh đoạt đối tượng, Trịnh Kiến Sinh trên mặt vẻ kỳ dị càng lúc càng nồng nặc. Hắn hiện tại vô cùng chú ý Lôi Chấn Tử, thậm chí đều muốn Hạo Thiên Thánh Đế cùng Trảm Thiên Yêu Đế đều quên. Đông Tường thì buồn bực không thôi. Tại thiên cơ các quản hạt trong thế giới vậy mà xuất hiện một tên yêu nghiệt như vậy. Bọn hắn tại sao không có phát hiện? Oanh Lôi Chấn Tử pháp lực tăng vọt trong nháy mắt, tu vi trực tiếp đột phá Đại La Kim Tiên cảnh đỉnh phong. Kinh khủng khí thế cùng đột phá tu vi uy áp để cho bây giờ Lôi Chấn Tử vô cùng uy nghiêm. Lúc này sau lưng hắn phong lôi phe cánh đã triệt để cùng dung hợp. Hắn chậm rãi phiến động, từng đạo lôi điện, gió tuyền giao thoa ở giữa, trực tiếp cầm sau cùng một mảnh lôi vân đánh tan. Đến tận đây, Lôi Chấn Tử lôi kiếp kết thúc, hắn tu vi cũng chân chính tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh đỉnh phong. Lôi Chấn Tử thét dài một tiếng, hiển thị rõ bá khí bản chất. Hắn chấn động trong tay lôi truy, trên thân điện quang lập lòe, giống như thần tướng đồng dạng. Đám người thấy vậy, biểu lộ khác nhau. Vương Kính Long không che giấu chút nào trong mắt vẻ tham lam. Đông Tường tuy nhiên ái tài, nhưng là có Trịnh Kiến Sinh lại bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn cũng không thể làm sao. Trịnh Kiến Sinh bây giờ đã không muốn đem Lôi Chấn Tử giao cho gia tộc kia. Hắn muốn chính mình bồi dưỡng Lôi Chấn Tử. Tương lai nhất định là hắn một sự giúp đỡ lớn. Lúc này, Lôi Chấn Tử run tay một cái bên trong lôi truy chỉ hướng Vương gia tu sĩ cao giọng nói ra. Các ngươi người thế nào? Tới nơi này làm gì? Sau đó xoay chuyển ánh mắt, tướng mạo Trịnh Kiến Sinh hai người đồng dạng mea mặt không thay đổi hỏi. Các ngươi lại là làm cái gì? Vương Kính Long, Đông Tường, Trịnh Kiến Sinh khí tức để cho hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Hắn mặc dù có nắm chắc ngang dọc Đại La Kim Tiên cảnh, thậm chí Đại La Hư Tiên đều không bị hắn để vào mắt, nhưng là lập tức đối mặt ba tên hư hư thực thực Đại La Hư Tiên hậu kỳ, thậm chí càng thêm cường đại đến nhân vật, hắn vẫn còn có chút không nắm chặt. Những người này đột nhiên xuất hiện Nam Vực Thiên Thế Giới phụ cận, chẳng lẽ là tới đối phó bệ hạ? Lôi Chấn Tử chau mày thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn trở nên âm trầm. Bệ hạ thế nhưng là hắn Lôi Chấn Tử nhận định cả đời bệ hạ. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Dù cho địch nhân mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn cũng không hề sợ hãi. Tiểu tử, đi theo ta, ta về để cho ngươi đạt tới một cái ngươi khó có thể tưởng tượng danh giới. Trịnh Kiến Sinh lúc này mở miệng. Hắn không che giấu chút nào đối Lôi Chấn Tử thưởng thức và đạt được tâm. Đông Tường há hốc mồm, cuối cùng lựa chọn ngậm miệng không nói. Bản thân chỉ nhận Hạo Thiên Thánh Đế, người mẹ nó tính là thứ gì, cũng xứng để cho ta đi theo ngươi. Tê Lôi Chấn Tử lời vừa nói ra, Đông Tường không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới Lôi Chấn Tử lớn lối như thế. Chẳng lẽ hắn không biết bằng hắn Đại La Kim Tiên tu vi, cùng Trịnh Kiến Sinh đối đầu, không khác lấy trứng chọi đá sao? Quả nhiên, tự khoe là tài trí hơn người Trịnh Kiến Sinh sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt một mảnh. Nhìn về phía Lôi Chấn Tử, ánh mắt đã mang tới phẫn nộ. Lúc này đưa tay liền hướng Lôi Chấn Tử vỗ tới. Theo hắn khoát tay, bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống. Theo tới là một cái che khuất bầu trời đại thủ theo thương khung mà đến. Bí mật mang theo khí tức hủy diệt, hướng về Lôi Chấn Tử đánh tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?